Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 96, Chapter 96. Đảo mắt, Diệu Uy bên trong tử điếm bộ tầng quản lý liền xuất hiện tân phong ba. Hơn nữa cuộc phong ba này phát sinh phi thường đột nhiên. Tiếng gió sớm nhất cũng là từ tầng quản lý trên hội nghị truyền tới. Liền tại mấy cái ngành chủ quản cùng lâu phó tổng hồi báo thông lệ trên hội nghị. Lâu phó tổng căn cứ kế tiếp muốn thực thi cải cách cụ thể chi tiết bố trí gần như hạng nhiệm vụ. Nhiệm vụ có chút gian khổ, thiết lập cửa nhi cũng thực cao. Vì phân chia ra nhân tài ưu khuyết, chất lượng tốt lưu lại, thấp kém đào thải, cùng các ngành chủ quản đều là kiên trì đáp ứng. Không ai dám nói không, chỉ có Vưu Vĩ lên tiếng. Nga, không, không phải là phát ngôn, quả thực chính là oán giận trở về. Vài vị chủ quản đều ngược lại hấp một hơi, hoàn toàn không nghĩ đến luôn luôn đối lâu phó tổng nói gì nghe đấy. Thậm chí 4 năm đến vẫn làm lâu phó tổng có lợi nhất tay trái tay phải bộ hành chính. Sẽ đột nhiên phản kháng. Theo tham gia biên bản hội nghị nhân nói, Vưu Vĩ lúc ấy biểu tình là phi thường mỉa mai. Hơn nữa chỉ cao khí ngang. Còn có một loại muốn nhân cơ hội xoán vị thế. Giống như lực lượng cũng thật đầy. Bằng không từ đâu tới lá gan lớn như vậy chứ. Sẽ, thôi Quyến là người thứ nhất đứng ra phản đối Vưu Vĩ. Còn nói hy vọng bộ hành chính nhiều phối hợp công tác. Không cần ảnh hưởng toàn bộ cải cách tiến độ. Lâu Tiểu Hiên cũng phát ra nghi ngờ. Hỏi Vưu Vĩ vì cái gì phản đối. Vưu Vĩ nói như thế. Chẳng lẽ ngồi ở chỗ này người chỉ có ta đối với này có nghi vấn sao? Vẫn là chỉ có ta đem nghi vấn nói ra, mà các ngươi đều trang tại trong bụng. Ta không phải phản đối cải cách, mà là phản đối liều lĩnh. Tập đoàn là hạ chỉ lệnh, nhưng là người phía dưới cũng cần thời gian thích ứng. Một ngụm ăn mập mạp có thể hay không đến cùng đâu. Tiếp, Vưu Vĩ vừa nhìn về phía lâu phó tổng, cười hỏi lại. Ta còn nhớ rõ ngài nói qua một câu nói như vậy. Nếu phương pháp không có sai lời nói, dĩ nhiên là không có phản đối thanh âm. Tình thế bây giờ, không phải là đạo lý này sao? Sao thẳng đến hội nghị chấm dứt. Vưu Vĩ đệ nhất dẫn đầu rời đi. Chờ nàng đi sau, trong phòng hội nghị truyền đến bàn luận xôn xao. Rất nhanh. Nơi này tin tức liền lọt ra ngoài. Trên diễn đàn cũng lại lần nữa nhấc lên thảo luận sôi nổi. Có người nói Vưu Kinh Lý có phải hay không bởi vì trước tại Trương Lập Dân trên sự tình lập công, cho nên liền lên mặt không biết chính mình họ gì. Có người nói nhìn thấy không có Vưu Kinh Lý như bây giờ hay không giống thời cổ soán vị những kia gian nịnh, như là Triệu Cao Nha, Tư Mã Chiêu A. Rất nhanh liền có người phản bác. Vưu Kinh Lý nào có Triệu Cao cùng Tư Mã Chiêu trong tay nhiều như vậy thực quyền A. Muốn thu phục nàng chính là một phong đuổi việc tin sự. Tiếp lại có người phản bác. Một phong đuổi việc tin liền có thể làm được. Ngươi là hỏa tinh đến đi. Vưu Kinh Lý bây giờ là tập đoàn Hồng Nhân. Khách sạn công thần, vì dân trừ hại, trừ đi Trương Lập Dân loại này công sở tham thối giữa đại phôi đản. Đừng nói Diệu Uy hy vọng nàng có thể lưu lại. Hiện tại ngay cả trong thị lãnh đạo đều biết chuyện này. Nếu là nàng rời đi Diệu Uy, phân chung cũng sẽ bị nhà khác lương cao mời. Lời này vừa ra, rất nhanh liền gợi ra tranh luận. Ngay sau đó liền chia làm hai phái nhân mã, vừa nói mặc kệ Vưu Kinh Lý như thế nào lập công, như thế nào khí phách phấn chấn, hiện tại của nàng lãnh đạo là của nàng lão sư, đối với nàng có ơn chi ngộ, nàng nếu là dám xoán vị chính là vấn đề nhân phẩm. Như vậy người làm rượu uy khách sạn đại quản gia, không ai sẽ phục. Bên kia thì Tại nói, hiện tại rượu uy khách sạn là phi thường thời kỳ. Thời kỳ phi thường nên dùng phi thường thực hiện. Truyền thống phương pháp quản lý là dùng đến quản lý truyền thống khách sạn. Hiện tại Diệu Uy muốn sửa cách, muốn chuyển hình, muốn đại thả dị thải. Liền cần khác biệt mới mẻ máu rót vào. Lại nói Vâu Kinh Lý cũng là vì phía dưới các viên công tại đưa ra phản đối. Vậy cũng là vì dân thỉnh mệnh, hẳn là duy trì a. Chẳng lẽ cũng bởi vì là lão sư liền muốn nén giận sao? Lão sư liền sẽ không làm sai sao? Sao là mấy tin tức này từng giọt tản ra thì Vưu Vị cũng tại trong phòng giải khát gặp. Thôi Quyến, từ lúc Thôi ra liên tiếp gặp chuyện không may, nàng cùng Thôi Quyến liền có một trận không có ở khách sạn một mình chạm qua mặt. Nàng cũng sẽ không cho rằng lần này chạm mặt chỉ là trùng hợp. Quả nhiên, Thôi Quyến mục tiêu chính là Vưu Vĩ. Hắn trực tiếp tại Vưu Vĩ cái ghế đối diện ngồi xuống dưới. Câu đầu tiên chính là, tập đoàn có phải hay không điều động nội bộ ngươi làm khách sạn tương lai tổng giám đốc? Vưu Vĩ nâng lên mí mắt, nhìn Thôi Quyến một chút, nói không kinh ngạc là gạt người. Cứ việc trên mặt nàng bất lộ thanh sắc, trong lòng nhưng có chút bốc lên. Nàng cùng Thôi Quyến ở chung hình thức qua đi mười mấy năm đều là hỗ trợ hỗ yêu. Nay lại thành dương cung bạt kiếm địch nhân. Hơn nữa từ lúc Thôi Quyến đích thật bộ mặt bị chọc thủng, hắn lại lười giả bộ. Vưu Vĩ không khỏi cảm thán, xem ra của nàng thích ứng năng lực vẫn là không tốt a. Nàng hỏi ngược lại, nghe nói ngươi cùng Lâu Tiểu Hiên trước sau bị gọi đi tập đoàn câu hỏi phỏng vấn. Duy chỉ có ta không có thu được thông chi, chẳng lẽ không đúng tại hai người các ngươi trung gian định ra nhất nhậm nhân tuyển sao? Hai vợ chồng cạnh tranh đồng nhất cái cương vị, kế thừa vẫn là Lâu phó tổng vị trí. Dù sao đều là các ngươi toàn gia thắng A. Thôi Quyến cười lạnh, ngươi nghĩ rằng ta là người ngu? Ta cùng Tiểu Hiên đều là này, chân chính điều động nội bộ nhân tuyển như thế nào sẽ dễ dàng bại lộ ra? Hôm nay sẽ ngươi như vậy khác thường. Ta đoán muốn hay không chính là có người cho phép ngươi cái kia vị trí. Muốn hay không chính là có tập đoàn cao tầng nhóm làm kháo sơn. Ở mặt ngoài là phản đối Lâu phó tổng, trên thực tế lại là trước tiên bày ra tương lai khách sạn tổng giám đốc năng lực. Vưu Vĩ nhìn Thôi Quyến, sau một lúc lâu không nói chuyện, nàng bỗng nhiên nghĩ đến Cố Thừa đã từng nói, chân chính người thành thật là không thể nào làm được phòng nhân sự chủ quản. Mà một cái bổn phận người cũng sẽ không cưới Lâu Tiểu Hiên, lại càng sẽ không cùng ngươi nữ nhân như vậy thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Cái gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, cả ngày cùng ngươi cùng Lâu Tiểu Hiên như vậy nhân lai vãng, hắn liền xem như một gốc bạch liên hoa cũng có thể bị nước bùn nhuộm đen. Nay hồi tưởng lên, thật đúng là to lớn châm chọc. Thôi Quyến, quả nhiên thực khôn khéo. Vưu Vĩ than nhẹ một tiếng, đứng lên, đem giấy chất cái chén ném xuống. Sau đó nói, Thôi Quyến, ngươi là ta đã thấy người thông minh nhất. Không phải là bởi vì ngươi xem sự rõ ràng minh bạch, mà là bởi vì ngươi rõ ràng thực tinh, lại ngụy trang thành hàm hộ người thành thật. Nếu ngươi vẫn tiếp tục giữ vững, ngươi nhất định sẽ là Diệu Uy khách sạn cuối cùng người thắng lớn. Ta khuyên ngươi, vẫn là đem ngươi vừa rồi thông minh kính nhi trang trở về đi. Ngươi như vậy bén nhọn, tất cả mọi người hội đề phòng của ngươi. Vưu Vĩ dứt lời, xoay người hướng đi cửa. Thôi Quyến thanh âm lại đuổi theo, vì cái gì? Vưu Vĩ dưới chân một đốn, quay đầu nhìn hắn, Thôi Quyến đã muốn đứng lên, tiếp tục hỏi, vì cái gì điều động nội bộ người sẽ là ngươi? Ngươi có cái gì mạnh hơn chúng ta? Vưu Vĩ buồn cười hỏi lại, lời này ngươi không phải hẳn là hỏi ngươi chính mình sao? Ngươi có cái gì bại bởi ta? Thôi Quyến càng thêm không hiểu. Thật đúng là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Hắn rất nhanh đạo, ta không hiểu. Điều động nội bộ ngươi đối với bọn họ không ưu việt. Ngươi sẽ không hoàn toàn nguyện trung thành. Ngươi cũng không phải một cái khiến cho người yên tâm cấp dưới. Bọn họ dám dùng ngươi, chẳng lẽ sẽ không sợ bị cắn ngược một cái? Vưu Vĩ cười khẽ một tiếng, không trả lời, nhấc chân liền đi. Đúng a, Tần Huy, Hà Tĩnh Sinh cùng Mưu Khả Phong những người đó đích xác không tin tưởng nàng. Bọn họ cũng sẽ đề phòng bị nàng cắn ngược lại một cái. Nhưng là không cần nàng lại như thế nào đây? Dù cho mấy người này chức vị cao hơn nàng, quyền lực thâm hậu, tại đây đạo tuyển đề thượng cũng không có tốt hơn tuyển hạng. Muốn hay không liền dùng nàng, muốn hay không liền thả nàng rời đi Diệu Uy, bằng không nếu để cho cái khác bất cứ một người nào ngồi lên. Khi nàng đời tiếp theo lãnh đạo, người kia ngày cũng sẽ không dễ chịu. Cũng tuyệt đối sẽ không có lâu phó tổng bản lạnh như vậy. Có thể khống chế như vậy một cái công cao cái chủ cấp dưới. Sao sao sao bên kia, Cố Thừa cùng lâu phó tổng cũng tại thập bát lâu gặp mặt. Buổi sáng hội nghị thường kỳ, tình trạng Cố Thừa nghe nói, hiện tại toàn bộ khách sạn đều ở đây truyền lưu lâu phó tổng cùng Vưu Vĩ ầm ĩ nội chiến tin tức. Lâu phó tổng hỏi Cố Thừa, các ngươi đi gặp qua Tần Huy cùng Hà Tĩnh Sinh. Cái này các ngươi chỉ tự nhiên là Cố Thừa cùng Vưu Vĩ. Cố Thừa biểu tình có chút nghiêm túc, chẳng những thấy nhưng lại đạt thành chung nhận thức. Kế tiếp, Vưu Vĩ chủ yếu nhằm vào mục tiêu sẽ là ngài. Đại gia tụ lại điểm tướng sẽ thả tại Diệu Uy khách sạn tương lai tổng giám đốc chức vị cạnh tranh. Thượng lâu phó tổng nhìn về phía Cố Thừa, bỗng nhiên cười hỏi, làm sao, giống như tâm tình không tốt. Cố Thừa ngẩn ra, nói, không có gì, lâu phó tổng cũng không có hỏi tới. Chỉ nói là, các ngươi nha chính là quá tuổi trẻ, cố chấp quá sâu, tại rất nhiều chuyện thượng đều xem không ra. Ngược lại khiến những kia chấp niệm khốn trụ chính mình. Cố Thừa không có bắt chuyện, chỉ là rũ mắt. Lâu phó tổng vòng ra lại nói, kỳ thật hôm nay nhìn đến Vưu Vĩ tại sẽ biểu hiện, trong lòng ta liền có phỏng đoán, nàng là rất nghĩ nhanh lên giải quyết Hà Tĩnh Sinh mấy người này. Nhưng là Cố Thừa à, nàng sốt ruột, ngươi cũng không thể theo sốt ruột. Hai người các ngươi muốn đánh hảo phối hợp, một cái nhanh một cái chậm, lẫn nhau điều tiết hảo tiết tấu. Cố Thừa nói tiếp, ta biết, càng đến lúc này càng không thể nóng vội, muốn trước quấy rầy đối phương tiết tấu, cũng muốn bảo toàn chính mình thực lực. Lâu phó tổng phía trước Trương Lập Dân, Phương phó tổng kia đều là lót dạ, nhược điểm thực dễ dàng liền bị ngươi bắt đến. Mặt sau mấy cái này cũng không đơn giản như vậy. Mưu Khả Phong có lẽ tương đối nhược một điểm. Tần Huy cùng Hà Tĩnh Sinh đều không là thiện cha nhi. Ngươi nhất định phải có càng toàn diện kế hoạch mới được. Cố Thừa, kế hoạch từ sớm liền định ra, ta sẽ không dao động. Kỳ thật càng là đến mặt sau ta càng trầm được khí. Ta cũng không hy vọng tại cuối cùng quan khẩu thất bại trong gang tấc. Sao sao sao mấy phút sau, Cố Thừa rời đi lâu phó tổng văn phòng. Hắn xuyên qua an tĩnh hành lang, đi đến thang máy tại. Một chuyển qua góc, liền nhìn đến đã có người chờ ở nơi đó. Là Vưu Vĩ. Vưu Vĩ nguyên bản dựa vào tàn tường, nhìn đến Cố Thừa liền đứng thẳng. Cứ việc trên mặt nàng thật bình tĩnh, khóe môi còn mang cười, nhưng nàng là khẩn trương. Nàng ngón tay cuộn mình, ánh mắt cũng có chút không xác định. Cố Thừa dưới chân chỉ dừng một giây, liền tiến lên. Hắn nhướng mày hỏi, tìm ta có việc. Vưu Vĩ lại lập tức không biết nên như thế nào nói tiếp. Kỳ thật nàng không có chuyện gì, chính là ngày hôm qua hắn khi đi biểu tình thật hù dọa người. Nàng càng nghĩ vẫn phải là lại đây dịu đi một chút. Vưu Vĩ nghĩ nghĩ mới hỏi, ngươi vừa đi gặp Lâu phó tổng? Cô Thừa, ân, Vưu Vĩ, bởi vì buổi sáng hội nghị thường kỳ sự. Cô Thừa, ân, Vưu Vĩ chớp một lát mắt, lại nói, Lâu phó tổng không có giận ta đi. Trên thực tế, Vưu Vĩ muốn hỏi không phải cái này. Nàng tự nhiên cũng biết Lâu phó tổng sẽ không sinh khí. Hết thảy đều là đang diễn trò, diễn cho người khác xem. Cô Thừa than nhẹ một tiếng, đạo, tự nhiên sẽ không. Vưu Vĩ nga một tiếng, hỏi tiếp, vậy còn ngươi, giận ta? Cô Thừa không lên tiếng, chỉ là nhìn nàng, dùng ánh mắt ý bảo, ta hẳn là sinh khí cái gì? Vưu Vĩ hít vào một hơi, nói, ngày hôm qua thì ta quá trực tiếp, ta về sau hội uyển chuyển một điểm mà đi. Bất quá ta cũng là vì tốt cho ngươi, sợ ngươi về sau hối hận. Lời này rơi xuống đất, hai người cùng nhau trầm mặc. Sau một lúc lâu, Cố Thừa mới thấp giọng hỏi, ngươi là sợ ta hối hận, vẫn là sợ hối hận của mình? Vưu Vĩ, ta có cái gì tốt hối hận? Cố Thừa, không có hảo. Lúc này thang máy đến, Cố Thừa nhấc chân đi vào thang máy, nhìn nàng, ngươi không tiến vào. Vưu Vĩ lúc này mới bước vào, kia hiệp nghị đến cùng còn lập không lập? Cố Thừa không ứng. Vưu Vĩ lại nói, ngươi liền không thể trực tiếp điểm nói rõ ràng, không để cho ta đoán? Khả Cố Thừa còn chưa kịp nói chuyện, thang máy đã đến tầng cao nhất, cửa mở. Cùng lúc đó Vưu Vĩ di động cũng vang lên. Vưu Vĩ lấy điện thoại di động ra vừa thấy, có điện biểu hiện chính là Tần Huy thê tử. Trình Lâm Lâm Money tên này có một đoạn thời gian không có xuất hiện. Vưu Vĩ nhìn chằm chằm màn hình an tĩnh một giây, giơ lên cho Cố Thừa xem monster. Sau đó, Vưu Vĩ đem điện thoại tiếp lên. An, Lâm Lâm, làm sao? Tìm ta có việc. Trình Lâm Lâm nói, Vưu Vĩ, buổi chiều có rảnh không? Muốn hay không cùng nhau ăn trà chiều? Liền tại Diệu Uy khách sạn hành chính đi. Như thế nào? Vưu Vĩ giật mình, biết Trình Lâm Lâm là vô sự không lên Tam Bảo Điện. Tốt, ta có thời gian, mấy giờ gặp? Trình Lâm Lâm, tam điểm, hành chính đi gặp. Vưu Vĩ, hảo, chờ. Treo lên di động, Vưu Vĩ nhíu xuống mày, nói với Cô Thừa, Trình Lâm Lâm tìm ta nhất định là có chuyện, có thể hay không cùng Tần Huy có liên quan? Cô Thừa sau một lúc lâu mới nói, Trình gia cùng một ít thị lãnh đạo vẫn quan hệ không tệ. Trình gia lại là danh môn vọng tộc, tuy rằng ngày thường điệu thấp, không chú trọng danh lợi, lại có Tần Huy như vậy ở rể con rể, Tần Huy áp lực nhất định rất lớn, muốn mau sớm làm ra thành tích là bình thường. Chỉ tiếc hắn kiếm đi nét bút nghiêng, muốn đi đường tắt tốc thành. Có lẽ Trình Lâm Lâm cũng có thể cảm giác được một điểm manh mối cũng nói không chừng. Vưu Vĩ, ý của ngươi là Trình Lâm Lâm nghĩ thử ta Tần Huy sự? Cô Thừa, ta chỉ là suy đoán, có lẽ có lẽ không có. Lời vừa nói ra, Vưu Vĩ không nói, trong óc nàng nhất thời lại hiện ra một ngày trước Diệp luôn mang cho của nàng tin tức. Ngay sau đó, nàng lại nghĩ đến trước mắt, tựa hồ mỗi một lần nàng có chuyện không nghĩ ra tới hỏi Cố Thừa, Cố Thừa tổng có thể kịp thời cho nàng ý kiến. Hơn nữa mỗi lần đều một kích tức chung, đây rốt cuộc là trùng hợp, còn là hắn quá thông minh, vẫn là nói, hắn luôn luôn có thể sớm một bước nhận được tin tức. Hết chương.